Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bánh mà chị cả Triệu làm xong sẽ trực tiếp giao đến cửa hàng. Sau đó mẹ Lâm sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc và kiểm tra làm nhiều bánh. Tay nghề của chị cả Triệu cũng dần điêu luyện hơn, hiện tại trình độ của chị cả Triệu đã có thể đánh ngang tay với Trần Quốc Thắng rồi. Mỗi tháng chị ấy có thể kiếm được mấy chục đồng nhờ việc làm bánh này. Mức lương này còn cao hơn rất nhiều mức lương của đa số người trong thành phố. Khi Triệu Uyển Thanh đến cửa hàng, chị cả Triệu vừa mới giao bánh đến đây, đang giúp xếp bánh vào trong tủ. Vừa nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, cô ấy lập tức quan tâm hỏi. Em thi đại học tốt không? Nói xong, cô ấy lại cảm thấy mình quá nhanh mồm nhanh miệng, không nên hỏi thẳng như vậy. Lúc ở nhà cô ấy nghe mẹ mình nói hai đứa em dâu đều thi không tốt, Triệu đại tỷ cũng lo lắng em gái mình cũng thi không tốt. Cho nên nói thêm, cũng thi xong rồi, kết quả như thế nào cũng không quan trọng nữa. Triệu Uyển Thanh cũng không biết suy nghĩ chu đáo của chị gái mình, cô thành thật nói. Em cảm thấy mình thi cũng khá tốt, em có một món bánh mới muốn đưa ra thị trường, hôm nay đến đây để dạy chị cách làm. Chị cả Triệu vừa nghe có món bánh mới, tâm trạng lập tức hào hứng, nhanh chóng đi theo Triệu Uyển Thanh đến sân sau. Triệu Uyển Thanh cũng chỉ làm mẫu một lần. Chị cả Triệu và Trần Quốc Thắng liền học được đại khái. Triệu Uyển Thanh lại chọn một vài chi tiết sửa đúng cho họ, sau đó nói. Vị của món bánh chả bông này rất mới lạ, từ trước đến nay đều chưa từng có loại món ăn này bao giờ, cho nên em dự định sẽ biến nó thành một món bánh quan trọng cho dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bây giờ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, Triệu Uyển Thanh cũng đã nghĩ xong kế hoạch marketing rồi. Đảm bảo rằng món bánh chả bông của cô sẽ trở thành món bánh nổi tiếng nhất trong huyện Cao Điền. Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Trần Ký chỉ tung ra 50 chiếc bánh chả bồn, sau khi bán ra lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía thực khách. Món ăn ngon như vậy, còn làm từ thịt, tất nhiên khách hàng muốn mua thêm mấy cái để mang về cho người trong nhà ăn thử, kết quả phát hiện hoàn toàn không mua được. Mỗi ngày chỉ làm 50 cái, làm sao có thể cướp được đây? Kết quả là trong huyện thành xuất hiện một cảnh tượng đáng kinh ngạc. 9 giờ sáng nào cũng có một hàng người xếp dài trước của Trần Ký. Những người đến muộn nhìn thấy hàng người xếp dài kia lập tức biết hôm nay bản thân sẽ không mua được, cho nên đành không vui quay về. Cũng có người đi ngang qua không biết chuyện gì, sau khi hỏi thăm mới biết mấy người đang xếp hàng kia là vì muốn mua bánh. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong vòng nửa tháng. Món bánh chả bông do Trần Ký tung ra đã nổi tiếng khắp huyện Cao Điền. Lúc này cũng gần đến Tết, nhà nào cũng rục rịch mua sắm đồ ăn Tết. Các hộ gia đình trong thành tất nhiên cũng không thể không mua sắm một ít bánh trái ăn Tết. Một số hộ gia đình có điều kiện khá giả muốn mua ít bánh chả bông về làm đồ ăn vặt ngày Tết. Bất kể là đặt ở nhà để đãi khách hay là mang đi chúc Tết đều rất có thể diện. Người của thời đại này cũng cực kỳ biết chạy theo thời thượng. Những thứ đang nổi tiếng luôn là những thức khiến người ta cảm thấy có thể diện. Bọn họ muốn mua nhưng bánh chả bông trên thị trường lại là hàng hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, có một số thương nhân bán lẻ tuyên bố đã sao chép được công thức của món bánh chả bông của Trần Ký, giá cả cũng thấp hơn một chút. Nhưng sau khi mua rồi mới biết bản thân bị lừa. Tới khi cả huyện Cao Điền đang cầu bánh không được, thì Trần Ký bất ngờ bán bánh chả bông số lượng lớn. Đi TV, từ hôm nay trở đi, món bánh chả bông của tiệm bánh Trần Ký sẽ bán hàng không giới hạn. Nhận đặt hàng trước, nếu như muốn mang đi tặng cũng có thể mua hộp đựng bánh tinh xào. Cách chương.